Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. 2000 lần lợi nhuận. Gen ưu hóa dược tề tác dụng. Đại khái cùng siêu thể chất keo không sai biệt lắm. Hiệu dụng có lẽ so siêu thể chất keo mạnh hơn, nhưng không có siêu thể chất keo như vậy ôn hòa. Một cái sơ sẩy thì sẽ khiến tử vong, nhưng vẫn cũ không có thể phủ nhận. Cái đồ chơi này là cái thứ tốt. Nếu như có thể lấy về để Hứa Bân cùng Lưu Vĩnh Sương bọn họ thật tốt nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể làm ra địa cầu bản gen ưu hóa dược tề đi ra. Đến lúc đó, Giang Bác hoàn toàn có thể bằng này phất to. Bất quá, tiếc nuối là gen ưu hóa dược tề chỉ có 2 chi. Nếu như lựa chọn cái này lựa chọn, cũng chỉ có thể cầm tới 2 chi gen ưu hóa dược tề. Đặt ở hệ thống thả câu kết quả bên trong, vậy đại khái cũng chỉ là 2 tấm kim cương thả câu thẻ giá trị. Thấy thế nào đều có chút thua lỗ. Suy nghĩ lại, Giang Bác cảm thấy vẫn là phải nắm chắc ngay sau đó. Lựa chọn đối ngay sau đó có lợi nhất đồ vật. Cho nên, hắn lựa chọn muốn hoàng kim. Đến mức gen ưu hóa dược tề, thứ này tiêu phí giá trị nhiều về sau, luôn có thể thả câu đến. Không vội tại cái này nhất thời, phủ định rơi gen ưu hóa dược tề lựa chọn về sau. Giang Bác lại đối Sophia nói, kỳ thật, ta đối hoàng kim cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể lấy nó đến cùng ta trao đổi thực vật. Hoàng kim sao? Sophia giật mình, liền vội vàng hỏi, Trục Thần tiên sinh, ta muốn biết, làm sao cái giao dịch pháp a? Một tấn hoàng kim có thể đổi bao nhiêu thực vật? Phế tích kinh tế hệ thống đã sụp đổ. Hiện tại tất cả mọi người đang giãy giụa cầu sinh. Tuy nói loạn thế hoàng kim đáng tiền nhất, nhưng ở cái này đã triệt để hư loạn thế. Hoàng kim giá trị vẫn thật là không bằng vũ khí cùng thực vật đến làm cho người khác yêu thích. Đương nhiên, cũng không phải nói đúng là hoàng kim không có tiền tệ giá trị. Trước đó, Sophia chỉ huy đoàn đội cũng đã gặp qua một số người sống sót đoàn đội. Bọn họ ngoại trừ dùng võ khí cùng thực vật làm lấy vật đổi vật bên ngoài, còn đem hoàng kim xem như cơ bản lưu thông tiền tệ. Mà nếu như về sau phế tích khôi phục trật tự hệ thống, cái kia đứng mũi chịu sào, hoàng kim chờ khẳng định cũng là tiền tệ cơ sở. Nhưng là, đối với đã nhanh phải chết đói Sophia bọn người tới nói, hoàng kim vẫn thật là không bằng bánh bao đáng tiền. Ngươi muốn một tấn hoàng kim đổi bao nhiêu thực vật? Giang Bác mỉm cười hỏi ngược lại. Sophia cắn cắn tinh mịn nanh trắng, thấp thỏm đưa ra nói, một tấn hoàng kim có thể đổi một tấn thực vật sao? Nếu như có thể, tốt nhất là những cái kia dễ dàng bảo tồn, có thể tùy thời dùng ăn thực vật. Một tấn hoàng kim có thể đổi một tấn thực vật sao? Giang Bác sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy Sophia. Ngươi hỏi lời này, ta cái kia trả lời thế nào ngươi thì sao? Có chút muốn cười, nhưng Giang Bác đình chỉ. Tại địa cầu, một tấn hoàng kim giá trị chí ít tại 2 ức nhân dân tệ trở lên. Mà một tấn thực vật, coi như dùng tới tốt tài liệu chế tác, căng hết cỡ cũng liền 100.000 khối. 200 triệu so 100.000, trọn vẹn 2.000 lần lợi nhuận. Giang Bác phát hiện, cái này mẹ nó mới thật sự là bạo lợi a. Tâm lý đắc ý, nhưng Giang Bác mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ là lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên nói, như người mong muốn, một tấn hoàng kim đổi một tấn thực vật. Sophia nghe vậy, gương mặt bên trên khống chế không nổi lộ ra thần sắc hưng phấn, không ngừng ngỏ ý cảm ơn Trục Thần tiên sinh. Giang Bác nói bổ sung, ngươi bây giờ có thời gian 1 tuần có thể đi thu thập hoàng kim. 1 tuần sau, ngươi có bao nhiêu tấn hoàng kim, ta thì cho ngươi bao nhiêu tấn thực vật. Sophia nhẹ gật đầu, trong đầu đã bắt đầu tính toán lên chính mình 1 tuần thời gian có thể lấy tới bao nhiêu hoàng kim. nàng biết có một chỗ ẩn giấu rất nhiều hoàng kim, đại khái đoán chừng hẳn là sẽ không ít hơn so với 20 tấn a. 20 tấn hoàng kim, vậy liền mang ý nghĩa có thể đổi lấy 20 tấn thực vật. Nhiều như vậy thực vật, một chút tiết kiệm một chút, đầy đủ đoàn bọn hắn đội 12 người ăn rất lâu. Nhưng là, hưng phấn đến trình độ nhất định, Sophia lại có bắt đầu vui quá hóa buồn, dạ dày truyền đến nóng ruột giống như đâm nhói, để thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng đau đến cắn chặt hàm răng, nhịn thật lâu mới ngẩng đầu đối Giang Bác nói: "Trục thần tiên sinh, ta có một điều thỉnh cầu." Nói, Sophia thở ra một hơi nói: "Thu thập hoàng kim cùng vận chuyển hoàng kim, cần ta cùng đội viên của ta nhóm cùng đi làm. Thế nhưng là chúng ta đã thật lâu không có ăn xong. Hiện tại rất đói rất đói. Ngài có thể trước cho ăn chút gì, để cho chúng ta lấp vào trong bụng sao?" Nàng thật sự là quá đói, thể nội căn bản cũng không có dư thừa năng lượng chống đỡ nàng đi làm việc tốn thể lực. Cho nên, đi thu thập hoàng kim đến đây cùng Giang Bác trao đổi thực vật. Đến có một cái tiền đề, cái kia chính là trước nhét đầy cái bao tử. Giang Bác nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn 2 giây. Gật đầu nói, cái này không là vấn đề. Các người hết thảy có bao nhiêu người? Tăng thêm ta 12 người. Sophia vội nói, mặt khác, có một vấn đề ngươi cần hồi đáp phía dưới ta. Bây giờ cách ngươi lần thứ nhất cầu nguyện, đi qua thời gian dài bao lâu? Sophia nói đến đói bụng vấn đề, ngược lại để Giang Bác nhớ tới chính mình trước đó một chút xíu suy đoán. Nhưng cần theo Sophia trong miệng thu hoạch được đáp án, sau đó mới có thể có biết rõ. Chừng 10 phút đồng hồ đi. Sophia không hiểu Giang Bác vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời hắn. Giang Bác sờ lên cằm, ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Nói cách khác, ngay tại vừa mới. Đúng vậy, ta vừa mới cầu nguyện xong, ngài thì xuất hiện, cái này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Giang Bác mỉm cười, vẫn chưa làm giải thích, chuyển mà nói rằng, chờ một lát ta một lát, ta rất nhanh liền trở về. Tiếng nói vừa ra, Giang Bác mở ra hệ thống, nhìn thấy phía trên như muốn rời khỏi, mặc niệm mở ra thông đạo nhắc nhở, vội vàng làm theo. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian một trận nhúc nhích, cái kia hắc sắc tuyền qua hình dáng cửa động, lần nữa nổi lên, nhanh chân bước vào đi vào. Tại Sophia ánh mắt kinh hãi bên trong, Giang Bác thân hình rất mau theo hắc sắc tuyền qua hình dáng cửa động cùng một chỗ biến mất không? Thấy gì nữa? Biến mất? Quá thần kỳ, trục thần tiên sinh dù là không phải thần thánh, chỉ sợ cũng không so thần thánh kém a. Hắn bực này tồn tại, cùng ta định ra giao dịch, hẳn là sẽ không đổi ý a. Sophia trong mắt ánh nước sàn động, đáy lòng thì thào, phân thân trục thần theo phế tích rút lui về sau. Giang Bác đóng lại hệ thống, theo trong phòng ngủ đi ra, gọi tới phục vụ sinh, để khách sạn bếp sau chuẩn bị thực vật. Giang Bác dự định để bếp sau chuẩn bị tiệc, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Sophie cùng đội viên của nàng nhóm, 2 tuần chưa từng vào đã ăn, đột nhiên bắt đầu ăn uống thả cửa. Đối thân thể tới nói là một loại gánh vác, muốn là vì vậy mà sụp đổ mất. Vậy đối với để bọn hắn vì Giang Bác thu thập hoàng kim một chuyện, thì cực kỳ không ổn. Cho nên Giang Bác để bọn hắn chuẩn bị một số so sánh thanh đạm thực vật, bánh bao, cháo cùng một số không tính đầy mỡ ăn thịt. Khách sạn bếp sau tốc độ rất nhanh, không đến nửa giờ thì chuẩn bị xong 20 người phân lượng. Mà tại nửa canh giờ này bên trong, Giang Bác lại để cho một tên phục vụ sinh đi mua rất nhiều lương khô cùng thịt khô, cũng mở ra tập trung bỏ vào một cái túi lớn bên trong bịt kín lên. Cầm lên bếp sau chuẩn bị thực vật, cùng cái kia bịt kín cái túi, rằng bác vẫn chưa tải Shangri-La khách sạn lưu lại, mà là đi trước đó mua lại một ngôi biệt thự bên trong. Làm như thế, cũng là sợ bị khách sạn phục vụ sinh nhớ thương phía trên những thức ăn này đi đâu. Không tốt giải thích, cứ việc không có gì tất yếu, nhưng chú ý cẩn thận là hắn nhất quán đến nay phong cách. Huống hồ làm như thế, cũng trì hoãn không được bao dài thời gian, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.